vẻn vẹn 5/10 năng lượng, liền đã kinh khủng như vậy. Một ngày tu luyện thành công, coi như đối với trên tu vi cao hai cái cảnh giới người, cũng có cơ hội thắng được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.